cầu thông Hứa Linh Vân hỗ trợ, tế ra tiểu tiên đỉnh, hướng về linh tưởng hoa rót xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.